Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Lòng người khó dò. Tề Thành chân núi phía nam vùng núi nào đó trong biệt thự. Thời gian thần nguyên 3 năm tháng 4, ngày xuân đã đến, dãy núi nhiễm lục, chim hót hoa nở. Biệt thự gian nào đó đại phòng bên trong, dựa vào tường treo HD màn hình lớn bên trong, chính phát hình một trận chiến đấu thu hình lại. Người xem tổng cộng có 4 người, vừa mới tiếc bại Trầm Tinh Trầm Nghiễm Nhiên trong đó. Lúc này hắn, một mặt nhu thuận hình, 3 người khác đều ngồi, duy chỉ có hắn tứ lập một bên, như cái người hầu bình thường. Nếu để cho vừa rồi vây xem người qua đường nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này, định hội giật nảy cả mình. Có thể làm cho hắn cung kính như thế người thì là ai? Chiến đấu thu hình lại, nghiễm nhiên chính là Trầm Tinh Trầm cùng hiệp khách giáp đại chiến 50 hiệp tiếc vô ơn bạc nghĩa. Cảnh, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến 10 điểm kịch liệt. Thân nhỏ hẹp chi địa, khống chế lực đạo đều là đăng phong tạo cực, không có một phân lực lượng tràn ra ngoài, bàn ghế không có một cái nào hư hao. Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Tinh Trầm nhân phẩm có lẽ có vấn đề lớn, tư chất xác thực cực cao. Nhìn thấy cuối cùng, trong đó một tên ôn nhuận như ngọc nam tử trẻ tuổi, đối một tên khác một thân cổ trang trường bào nam tử hòa nhã nói: "Không vì ngươi có huynh trưởng truyền xuống mây tính phương pháp, am hiểu nhất phân tích tính toán, lấy ngươi ý kiến, cái này thu hình lại bên trong hai người, bọn hắn chiến đấu biểu hiện, phân biệt có thể đánh bao nhiêu điểm?" Cổ Bất Vi trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: "Nếu theo trong thế tục, 150 điểm bài thi đến bình điểm, Thẩm sư đệ có thể đánh 148 điểm. Thần Long tôn giả thì là 150 điểm." Trầm Tinh Trầm nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, lại mang theo một tia không cam lòng. Ngồi tại ôn nhuận nam tử bên cạnh là một cái mặt mày mềm mại đoan trang nữ tử. Nàng nghe vậy một cười, đối Trầm Tinh Trầm tán thưởng nói: "Xem ra chìm mà, hơn một năm nay đến, tu hành xác thực khắc khổ, tiến bộ cực điểm, vậy không uổng phí ta và ngươi sư phó một phen khổ tâm." Là, đa tạ sư nương sư phó đề điểm, Tinh Chìm từ trước đến nay là vô cùng cảm kích. Trầm Tinh Trầm liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn, gọi là một cái thái độ đoan chính. Ôn nhuận nam tử lắc đầu, có chút một cười, sau đó nói: "Không vì, ngươi lời nói, hẳn là vẫn chưa nói xong a." Cổ Bất Vi gật gật đầu, sau đó nói: "Thẩm sư đệ có thể thi 148 điểm, là bởi vì hắn đang chiến đấu một đạo bên trên, đã có 148 phân thủy bình, nhưng Thần Long tôn giả chỉ có thể thi 150 điểm. Là bởi vì bài thi hạn mức cao nhất chỉ có 150 điểm. T, mặt mày mềm mại đoan trang nữ tử nghe vậy có chút giật mình, đối trượng phu nghi ngờ nói: "Như Vũ, không vì như thế nào nói như vậy?" "Ha ha, phu nhân a, người chẳng lẽ không có nhìn chung quanh chiến đấu hoàn cảnh? Không vì nói tới bài thi hạn mức cao nhất, chỉ liền là chung quanh nơi này chiến đấu hoàn cảnh. Cái kia vị đại hiệp thi triển không ra." Thương Nhược Vũ trực tiếp để lộ đáp án. Hắn biết mình vị này tính tình mềm mại phu nhân Tề Tuệ, cùng thiên tính hiếu chiến cô em vợ Tề Mai hoàn toàn tương phản. Đang chiến đấu một đạo bên trên thường xuyên rơi vào mơ hồ. Trầm Tinh Trầm nghe đến đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thay đổi đến mấy lần. Một tia không phục thần sắc chợt lóe lên. Tề Tuệ nghe xong giật mình nói: "Thì ra là thế, ta vừa mới trong lòng còn có chút kỳ quái. Gia hỏa kia một năm trước liền có thể trấn áp có được sơn chủ bí bảo muội muội. Một năm về sau, không có khả năng chỉ có điểm ấy biểu hiện. Chỉ tiếc Mai Nhi nếu là đi năm vô sự, Năm nay lời nói, lớn khả năng cùng gia hỏa kia cân sức ngang tài. Thương Nhược Vũ nghe xong, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Hắn trấn an nói, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù Mai Nhi không có trở thành Thiên Châu chi tử phúc điểm, nhưng cuối cùng huynh trưởng Từ Bi cho ta một phần mặt mũi, đáp ứng xuất thủ để nàng chuyển sinh thành quỷ vương chi thân, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ân, dạng này cũng tốt, chỉ là Mai Nhi trời sinh tính thật mạnh, núi bên trong mấy vị quỷ vương đệ tử, chỉ có mới gia nhập cái kia Bảo Lực Đạo tư chất tốt nhất. Chỉ tiếc hắn là nam thân. Cái khác, đoán chừng nàng chướng mắt, không nguyện ý chuyển sinh. Bình lãng phí không ngươi vất vả cầu đến cơ duyên. Tề Tuệ nghĩ đến lo lắng chỗ, không khỏi nhíu mày, đột nhiên ngừng miệng không nói. Đứng ở một bên Trầm Tinh Trầm, nghe vậy lạnh cả tim. Trên mặt càng là 10 điểm cẩn thận. Bảo Lực Đạo quỷ vương, hắn tự nhiên biết người này. Người này tư chất cực cao, không thua gì cái kia quỷ vương trong hội Chu Hồng Anh. Cùng mình cơ hồ là đồng thời bị khai quật thành Thiên Thanh Sơn đệ tử. Đã từng còn cùng hắn đồng hành, song phương cùng một chỗ vì Thiên Thanh Sơn tìm kiếm đệ tử. Xem như có một đoạn giao tình, cũng coi là vì Thiên Thanh Sơn từng góp sức, chảy qua mồ hôi. Nhưng mà Thiên Thanh Sơn chân chính hạch tâm tử đệ một có cần, nó liền phải dâng ra quỷ thân, chỉ sợ không lâu liền bị xóa đi ký ức thần thức, chỉ còn một cái trống không quỷ thân, chờ đợi tân chủ cái kia Tề Mai tiến vào chiếm giữ. Hắn nghe núi bên trong một vị sư thúc nhắc qua, hộ núi lớn thần Thiên Châu có thai. Lúc đầu nó bào thai trong bụng là tuyển định làm Tề Mai đầu thai đoạt xá tốt nhất đối tượng. Nhưng mà đối phương ngoài có cường viện, chân tướng tổ chức thứ nhất túi khôn Nhâm Nhược Phong ở giữa mưu đồ. Mượn tới rất nhiều cao thủ uy áp Thiên Thanh Sơn. Kết quả bào thai trong bụng trốn qua vận rủi, mà cái này mới ra đường quỷ vương lại là không có cái này chút chỗ dựa. Nếu như hắn không tham luyến Thiên Thanh Sơn dòng dõi, ở bên ngoài tu hành, không vào sơn môn, ngược lại khả năng sẽ không bị này vận rủi. Dù sao bên ngoài còn có cái yêu xen vào việc của người khác hiệp khách giáp tải. Mặc dù hắn chướng mắt hiệp khách giáp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên thế giới có hiệp khách giáp dạng này người ngu nhiều một ít. Hắn thông minh như vậy người liền có thể tốt hơn không ít. Trầm Tinh Trầm nghĩ tới đây, âm thầm quyết định, tiến bộ dũng mãnh, không từ thủ đoạn, nhất định phải mạnh lên, tuyệt đối không thể lại để cho vận mệnh bị người khác nắm giữ. Cái kia quỳ thẳng một tháng trước cửa vào không được sỉ nhục, tuyệt đối phải đòi lại. Cổ Bất Vi đột nhiên thản nhiên nói, sư nương ngỡ buồn. Bản giới bên trong, càn khôn chuyển hóa phương pháp cũng là có. Theo ta được biết, sư phó hẳn là cũng cảm kích. Tề Tuệ nghe vậy lập tức liền dùng bao hàm chờ mong ánh mắt nhìn về phía trượng phu Thương Nhược Vũ. Thương Nhược Vũ âm thầm thở dài. Vì cái này không bớt lo cô em vợ, hắn không biết còn muốn bị bao nhiêu cướp. Chẳng trách mình huynh trưởng chọn chặt đứt tục duyên. Coi như mình là hắn chí thân cốt nhục huynh đệ, cũng là đạm mạc mà chống đỡ. Nếu như mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm tuyệt cảnh, đối phương đại khái chỉ hội thờ ơ, tuyệt không hội từ đảo chỗ chết tới cứu hắn. Chỉ là sinh mà vì người, tình cảm là nhất định phải gia vị. Nếu là sống được giống huynh trưởng như thế, mặc dù có thể là cao quý chúa tể một phương, cao cao tại thượng, vạn kiếp không nhiễm, nhưng trong cuộc sống cũng không có mùi vị gì có thể nói. Cùng tảng đá không lắm khác nhau. Nghĩ tới đây, Thương Nhược Vũ gật đầu nói, ta tự nhiên biết, món kia có thể càn khôn đảo ngược pháp bảo, vẫn là từ trong tay của ta ra ngoài. Hiện tại hẳn là ngay tại Thiên Châu nơi đó. Ếch, vậy chúng ta đến nhà cầu nàng, không biết nàng hội sẽ không ghi hận trước đó sự tình. không muốn hỗ trợ. Tề Tuệ gần nữa lo lắng nói, chuyện này, sư nương cũng là không cần lo lắng. Kiện pháp bảo kia lập tức cũng không trong tay Thiên Châu. Nàng sớm đã chuyển tay đưa cho thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ. Trên địa cầu chuyển thế chi thân, một đầu đại thanh trùng. Cái sau coi đây là căn cơ mở một nhà phòng khám bệnh. Rất dễ dàng nói chuyện, chỉ cần cho đủ tiền liền tốt. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, hắn bị sớm phái ở bên ngoài chỗ tốt. Đúng lúc này thể hiện ra, Thiên Thanh Sơn bên trong nhân vật trọng yếu. Một khi sau khi xuống núi, không đến mức mắt mù, vậy không cần lo lắng bị ngoại nhân hố. Ách, kiện pháp bảo kia liên quan đến thiên chư nhất tộc kéo dài. Cực kỳ chân quý, cái này Thiên Châu vậy mà trực tiếp đưa người. Ta ngược lại thật ra nhìn có chút không thấu nàng. Thương Nhược Vũ lắc đầu nói, Cổ Bất Vi không tiếp tục giải thích cái gì. Lòng người phức tạp nhất. Mây tính cũng coi như không hết. Như thế nói đến, chúng ta không như bây giờ liền đi tìm vị kia trùng cô nương để nó hỗ trợ. Tề Tuệ không khỏi nóng vội đường. Ách, phu nhân chớ hoảng sợ, chúng ta xuống núi còn có một cái đại sự muốn làm. Làm xong về sau mới có thể xử lý Mai Nhi việc tư. Nếu là làm không được khá, ta người huynh trưởng kia thế nhưng là không nể tình. Thương Nhược Vũ giận dữ nói, ân, chỉ là ủy khúc Mai Nhi còn muốn tại dưỡng hồn cờ bên trong thụ nhiều khổ một chút thời gian. Tề Tuệ đều lòng nói, mẹ nuông chiều thì con hư, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, có dạng này một cái ngoan ngoãn phục tùng chỗ dựa tỷ tỷ, còn có đối nàng tỷ tỷ ngoan ngoãn phục tùng chỗ dựa tỷ phu. Khó trách trong truyền thuyết Tề Mai phi thường ương ngạnh, ai đều không để trong mắt. Trầm Tinh trầm nghĩ tới đây, không khỏi địa ngầm sinh đố kỵ. Hắn từng bước một đi tới, không biết giao ra bao nhiêu tự tôn, tính toán, hèn mọn, chưa từng người có thể như vậy vì hắn cân nhắc. Chỉ là người đều là quên lãng, hắn lại quên đã từng là có người dạng này toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc. Hắn lại từ bỏ, đó chính là hắn đã từng sư môn, Tử Sơn Quan, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.